chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, trêu đùa Stephen. Vương Đại Đông có chút im lặng, đây chính là mỹ nữ uy lực, nam nhân muốn để nữ nhân cao hứng. Hắn cần muốn trở thành bằng hữu, đồng bạn, người yêu, đầu bếp, thợ điện, thợ mộc, thợ sửa ống nước, tính, học gia, thầy thuốc, thổ lộ hết đối tượng, thích sạch sẽ, nhiệt tâm, cẩn thận, dũng cảm, thông minh, thú vị, có sáng tạo, ôn nhu, cường tráng, tha thứ, khôn khéo, có dã tâm, có năng lực, chân thành, có thể dựa vào, có kích tình, có đồng tình tâm, ca ngợi nàng, thích dạo phố, mà nữ nhân muốn để nam nhân cao hứng. Chỉ cần lõa thể xuất hiện, lại thêm một bình rượu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, còn có đến có một chương điên đảo chúng sinh mặt. Không hề nghi ngờ, Lâm Thi Nghiên thì có như thế khuôn mặt. Bởi vậy, nàng cái gì đều không cần làm, liền có thể để Stephen đồng học vô cùng cao hứng cho nàng làm việc. Gặp Stephen làm khí thế ngất trời, Vương Đại Đông lộ ra một vòng làm xấu nụ cười. Cứt phân lót nền tiên sinh, nếu như ngươi lau xong sàn nhà còn có thời gian, có thể đem phòng khách bên phải cái kia gian phòng ốc quét dọn một chút. Đó là Ivy gian phòng. Không phải, đó là Lâm tổng đệ đệ gian phòng. Stephen ánh mắt sáng lên, Lâm tổng đệ đệ, dựa theo người Hoa quan hệ tới nói, cái kia há không phải liền là tương lai em vợ. Cái này nhất định phải nịnh nọt a. Có thời gian có thời gian, ta nhất định sẽ đem nó quét dọn không nhuốm bụi trần. Stephen cao hứng nói ra, hắc hắc, ngươi bây giờ thì cao hứng đi. Chờ một lúc các loại người thấy những chồng chất đó tích không biết bao nhiêu năm quần áo bẩn. Tất thối, nhìn ngươi còn cười được không? Vương Đại Đông tà ác lẩm bẩm, ngươi đây cũng quá xấu đi. Nữ lão tổng thần sắc quái dị nhìn thấy Vương Đại Đông. Bất quá gia hỏa này có thể đem cái này công thương quản lý. MBA, giới thiên tài đùa nghịch xoay quanh. Ngược lại để nàng có chút nhìn với con mắt khác. Miễn phí sức lao động, không dùng thì phí. Các ngươi làm lão bản không phải thích nhất dạng này người a? Vương Đại Đông rất ủy khuất nói ra, ngươi liền không thể đem bít tất tẩy sao? Nữ lão tổng trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Ai muốn nói ta người này năm đó cũng là thích sạch sẽ giảng vệ sinh thanh niên tốt. Có thể từ khi cùng người nào đó ngốc lâu, bất chi bất giác liền bị người nào đó thói quen cho xâm nhiễm. Con hàng này nói lời này thời điểm, ánh mắt tại nữ lão tổng trên thân không rời mắt. Lâm Thi Nghiên nhất thời nhớ tới Vương Đại Đông ngồi trong toilet giúp mình tẩy chữ hàng y phục. Trang cảnh, khuôn mặt hơi có chút phát hồng. Có thể ta chí ít không có chữ hàng tất thối. Lão bà đại nhân, tất chân cũng coi như biết tất được không? Ta chơi qua nhà trẻ, ngươi có thể đừng gạt ta. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, rất rõ ràng, cãi nhau cũng không phải là nữ lão tổng cường hạng. Dứt khoát không để ý tới Vương Đại Đông, thay quần áo chuẩn bị đi làm. Stephen lau xong sàn nhà, quả nhiên còn muốn đi giúp Vương Đại Đông thanh lý phòng. Ivy, đệ đệ người cũng quá không thích sạch sẽ, xuyên bẩn bít tất sao có thể khắp nơi ném đâu. Stephen một cái tay che mũi, dùng hai ngón tay mang theo một cái tất thối, mặt mũi tràn đầy buồn nôn nói ra. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, Stephen ngươi hay là theo ta đi công ty đi, chờ một lúc còn có hội nghị cần ngươi tham gia sao? Đệ đệ ta phòng, ta để chính hắn thu thập là được rồi. Vương Đại Đông có chút buồn bực nhìn qua Lâm Thi Nghiên. Ta nói thân ái lão bà đại nhân, tốt xấu để nhiệt tâm cứt phân lót nền đồng học giúp ta đem bít tất cho tẩy nha. Vậy được rồi. Lần sau ta nhất định giúp đệ đệ ngươi đem phòng quét sạch sẽ. Ân, chờ ta gặp phải hắn, nhất định muốn nói cho hắn biết, hắn làm là như vậy không đúng. Ba người tới gara tầng ngầm, gặp Vương Đại Đông cũng cùng đi theo. Stephen có chút kỳ quái. Bảo an, ngươi theo chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta cùng Ivy ngồi xe sao? Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Hắn cũng muốn biết, Lâm Thi Nghiên chọn lại hắn, vẫn là lại Đại Kim Mao. Đang chuẩn bị mở cửa xe, Lâm Thi Nghiên quay người lại từ. Có chút khó khăn nói ra, không có ý tứ Stephen, Vương tiên sinh mỗi ngày đều là ngồi ta trên xe ban. Muốn không chính ngươi đi đón xe đi. Ivy, ngươi tình nguyện lại một cái bảo an cũng không chở ta sao? Stephen rốt cục giận ra phẫn nộ biểu lộ. Đón xe, đánh cọng lông xe à. Có thể ở tại Đông quận biệt thự trong nhà ai không có mấy chiếc xe sang trọng. Trước đó hắn đến thời điểm, tài xế xe taxi còn không chịu đến đâu. Nói chỗ đó không kéo được khách, hắn vẫn là giao gấp đôi giá tiền, tài xế mới nguyện ý tới. Thật rất xin lỗi Stephen, ta không thể chở ngươi. Lâm Thi Nghiên thở dài, giấu giếm nàng cùng Vương Đại Đông quan hệ vốn là đã cảm thấy rất có lỗi với Vương Đại Đông. Nếu như còn muốn đem Vương Đại Đông bỏ ở nơi này. Stephen sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cầm tay chỉ Lâm Thi Nghiên, một mặt bi thương nói ra, Ivy, ngươi biến, không còn là ta biết cái kia Ivy, ngươi chẳng lẽ quên, ban đầu ở nước Mỹ, có người muốn khi dễ ngươi, là ai đứng ra bảo hộ ngươi sao? Lâm Thi Nghiên nghe vậy trên mặt nhất thời hiện lên một vòng vẻ áy náy, răng ngà nhẹ khẽ cắn hàm răng, tựa hồ không biết nên lựa chọn như thế nào. Stephen, Lâm Tổng đùa ngươi chơi đâu? Chính ta có xe, Vương Đại Đông vỗ vỗ đã tích không ít cho bụi Cadillac. Đột nhiên nói ra, Stephen nhất thời biến đến cao hứng trở lại. Ivy, ngươi nguyên lai tại cùng ta nói đùa à? Xem ra ngươi nghịch ngợm tính cách một chút không thay đổi. Nữ lão tổng không nói gì, trên mặt vẻ áy náy càng đậm. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông làm là như vậy vì không cho nàng khó làm. Bất quá Stephen cũng không biết, còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên là bởi vì nhớ tới ban đầu ở nước Mỹ lúc hắn vì nàng đánh nhau sự tình. Mới lộ ra dạng này biểu lộ, ta lái xe đi, Stephen chủ động ngồi vào vị trí lái, nữ lão tổng đứng tại chỗ, chậm chạp không động, trong nội tâm nàng cũng đang xoắn suýt, đến cùng muốn hay không lên xe đi, Lâm Tổng. Công tác nhiều chuyện để Stephen tiên sinh giúp ngươi chia sẻ. Ngươi phải tin tưởng Stephen mới có thể. Vương Đại Đông cười nói. Đen nhánh con ngươi bên trong không có chút nào tạp chất. Hắn chỗ lấy lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn Stephen. Nguyên nhân lớn nhất cũng là hy vọng Stephen khả năng giúp đỡ Lâm Thi Nghiên chia sẻ một chút trong công tác sự tình. Dạng này nữ lão tổng cũng không cần như vậy liều. Mệt mỏi như vậy, Lâm Thi Nghiên cũng không ngốc, ngược lại nàng còn rất thông minh. Không phải vậy sao có thể đem khổng lồ như thế xí nghiệp quản lý như thế đâu vào đấy đây. Cho nên, Vương Đại Đông ý tứ, nàng tự nhiên là minh bạch. Không sai, Ivy, ngươi phải tin tưởng ta. Có ta ở đây, Thi Nghiên tập đoàn không có vấn đề. Stephen 10 phần tự tin nói ra. Khác phương diện hắn cô dám nói, có thể muốn thế nào đem một cái xí nghiệp phát triển lớn mạnh. Hắn là lại tự ý dài không quá, đừng nói hiện tại Thi Nghiên tập đoàn chỉ là ngộ đến một chút vấn đề nhỏ. Liền xem như gần như phá sản, hắn cũng giống vậy làm cho khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, hắn cũng có thể tùy tiện để Thi Nghiên tập đoàn xong đời. Vương tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đêm nay ngươi không cần làm cơm, ta mời ngươi ăn cơm. Nữ lão tổng thâm tình nói ra, Vương Đại Đông lạnh lùng làm ok thủ thế. Nữ lão tổng lúc này mới lưu luyến không rời ngồi lên Lamborghini tay lái phụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.